Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 581. Lăng Thiên Tề lắc đầu, Hứa Bộ trưởng có nhiều mối quan hệ hơn chúng ta, ông ấy còn không tìm được, chúng ta còn có thể làm gì? Bỏ đi, lấy lòng ông ấy cách hiệu quả nhất chính là làm việc thực tế, tổ chức hội nghị thượng đỉnh thật tốt. Buổi tối Tô Đào đi nghiệm thu xe, rất hài lòng, ngoài đèn xe không có đồ thay thế, và có thể nhìn thấy một chút dấu vết sửa chữa, còn lại đều sửa rất tốt, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhìn ra. Cô sảng khoái trả tiền, cũng chỉ 8.000 tệ liên bang, người thợ sửa xe già nói thấy có duyên với cô, còn giảm giá cho cô 8%. Tiễn người thợ và những người học việc đi, Tô Đào yêu quý sờ sờ chiếc xe rồi để Phương Tri thu xe AV vào không gian. Sợ lại có người không có mắt đến phá hoại xe của cô. Thời Tử Tấn nhìn mà có chút chua xót, sau khi trở về, Sầm Thiên Kiêu liền hiến kế. Đại ca, Cố Minh Trì tên khốn đó không biết từ đâu kiếm được chiếc xe này, chắc chắn không có giấy tờ gì, chỉ cần anh đồng ý, đợi về Đông Dương tìm cớ kiểm tra giấy tờ, sau đó tùy tiện tìm người ra mặt kéo xe đi, đến lúc đó anh tự mua một chiếc mới, tốt hơn chiếc này tặng cho bà chủ Tô. Thời Tử Tấn mặt mày tối sầm, lập tức từ chối. Đào Đào nhà anh ta hài lòng với chiếc xe đó như thế nào, anh ta đều nhìn thấy rõ ràng, không nỡ để cô buồn. Hơn nữa anh ta cũng không nhỏ mọn như vậy, thích thì cứ lái đi, đợi có cơ hội anh ta sẽ tặng cô một chiếc tốt hơn. Xe tốt hơn là gì? Nếu nói Nam Bắc có thể mua được xe tốt và thực dụng nhất ở đâu, thì phải tìm Lạc Ngạn. Đông Dương một năm trước đã có kế hoạch mua một chiếc xe căn cứ từ anh ta, dùng cho đội tiên phong đi làm nhiệm vụ. Một chiếc xe căn cứ cỡ trung bình có thể chứa 20 người, giường, nhà vệ sinh, nhà bếp đầy đủ, thậm chí nếu bỏ thêm tiền, còn có thể trang bị vũ khí hạng nặng trên xe, tương đương với một pháo đài di động. Tuy nhiên Thời Tử Tấn đã từ chối, vì Lạc Ngạn hét giá quá cao. Mấy năm trước anh ta chắc là thiếu tiền, chặt chém khách hàng rất mạnh tay, có số tiền đó chi bằng xây thêm vài phòng học cho trẻ em ở viện mồ côi. Thời Tử Tấn nghĩ đến số tiền tiết kiệm cá nhân trong tài khoản của mình, có lẽ có thể mua cho Đào Đào một chiếc xe nhỏ. Tô Đào không hề biết có người đang ghen tị muốn mua xe cho cô, sáng sớm hôm sau vừa thức dậy đã bị một cuộc điện thoại của Mai Lão gọi dậy đi làm. Trường tiểu học và trường phổ thông Đông Dương đã hoàn thành được khoảng 1/3 rồi. Tổng tài sản của cô cũng vì thế mà chỉ còn lại hơn 1 triệu. Xây trường học thực sự quá tốn kém. Nhưng hiệu quả vẫn rất rõ rệt, nghe Mai Lão nói, những đứa trẻ ngồi trong phòng học mới có bầu không khí học tập rất tốt, thậm chí tỷ lệ nhập học trong thời gian ngắn cũng có sự tăng lên rõ rệt. Nhiệt độ trong trường học dễ chịu, bàn ghế đều mới tinh, nước ở nhà vệ sinh chỉ cần không lãng phí thì có thể sử dụng tự do, còn có thể mua đồ ăn ngon giá rẻ ở máy bán hàng tự động dưới lầu. Môi trường như vậy, những phụ huynh có cơ hội vào trường tham quan đều ghen tị, chỉ muốn được đi học cùng con. Đây mới chỉ xây dựng được 1/3, còn nhà thi đấu, phòng thí nghiệm, nhà sinh hoạt, nhà ăn 3 tầng của trường học, v.v. đều chưa xây dựng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 582. Thời Tử Nguyệt gần đây cũng bắt đầu cảm thấy đi học không còn khổ sở nữa. Một số thứ có thể mua được ở Đào Dương, trường học cũng có thể mua được, Đào Dương có tiện nghi gì, trường học cũng gần như có đủ. Tâm trạng tốt, học văn hóa cũng thuận lợi, thậm chí nhìn Lý Duệ Lệ mà cô vẫn luôn không ưa cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Lý Duệ Lệ lại có chút buồn bực. Không phải vì Thời Tử Nguyệt gây sự với cô ta, mà là từ khi gia đình bọn họ quyết định không di cư đến Tân Đô, gia đình dì rất coi thường bọn họ, ngay cả em họ nhà dì trên mạng xã hội cũng mỉa mai cô ta. Cô ta tức giận, chủ động chạy đi hỏi Thời Tử Nguyệt. Sau này trường chúng ta có cho người ở căn cứ khác đến học không? Thời Tử Nguyệt ngơ ngác, chuyện này sao tớ biết được? Lý Duệ Lệ nói như đúng rồi. Cậu không phải rất thân với sếp của Đào Dương sao, sau này trường chúng ta chắc chắn do cô ấy quản lý, cậu có thể hỏi cô ấy không? Cậu hỏi chuyện này làm gì? Lý Duệ Lệ tức giận nói, tớ có một người em họ học ở Tân Đô không tin lời tớ nói, cười nhạo tớ nằm mơ giữa 3 ngày, nó quay video trường học của bọn nó cho tớ xem, tớ cảm thấy đợi trường chúng ta xây xong, chắc chắn sẽ tốt hơn trường ở Tân Đô gấp 10 lần, đến lúc đó khi nó biết sự thật, chắc chắn sẽ ghen tị muốn đến. Thời Tử Nguyệt cũng có chút đồng cảm, em họ cậu hơi đáng ghét đấy, tốt nhất là đừng đến trường chúng ta. Lý Duệ Lệ chắc là bị chê bai quá nhiều, gật đầu lia lịa nói. Đúng vậy, tốt nhất đừng đến, để nó không với tới. Tớ giúp cậu hỏi xem. Tô Đào nghe thấy câu hỏi này có chút dở khóc dở cười. Mấy năm gần đây không thể nhận học sinh từ căn cứ khác, trường học của các cậu chỉ nhỏ như vậy, đợi tớ xây xong có lẽ còn không đủ chỉ tiêu nhập học của riêng Đông Dương. Thời Tử Nguyệt yên tâm, người Tân Đô thật đáng ghét, mắt mọc trên trán, không muốn cho bọn họ đến. Nói xong cô ta đột nhiên thần thần bí bí nói, anh tớ dạo này thế nào? Dạo gần đây anh trai cô ta dường như cuối cùng cũng nghĩ thông, quyết định theo đuổi chị Đào Đào, thậm chí còn thảo luận với cô em gái này về những thứ con gái thích. Ăn cơm mềm của chị Đào Đào thì có gì không tốt, anh trai gánh vác trọng trách trên vai lâu như vậy cũng nên buông bỏ một chút rồi. Tô Đào nói, anh cậu ở Tân Đô là người bận rộn, ai cũng muốn mời anh ấy đi ăn cơm để lấy lòng, cậu tìm anh ấy sao? Thời Tử Nguyệt giả vờ thở dài nói. Tớ chỉ là quan tâm anh ấy thôi, anh ấy có nhiều vết thương cũ, bình thường không nói không rằng, không chừng đang chịu đựng đau đớn đấy, chị Đào Đào, tớ ở xa, phiền chị giúp tớ chăm sóc anh ấy nhiều hơn nhé. Tô Đào nghe thấy lời này quả nhiên coi trọng hơn, thực sự sợ anh ta có vết thương gì mà giấu giếm không nói. Được rồi, cậu yên tâm. Đợi Thời Tử Tấn tiếp khách trở về, Tô Đào liền quan tâm anh ta nhiều hơn bình thường. Lúc ăn cơm cũng quan sát biểu cảm của anh ta, chỉ cần anh ta lộ ra một chút vẻ đau đớn. Đáng tiếc, hoàn toàn không có. Thời Tử Tấn ngẩn mắt nhìn cô, nuốt nước miếng nói. Những người anh đi tiếp khách đều là nam giới, không có nữ giới. Tô Đào ngẩn ra, cô không có ý kiểm tra anh ta đâu. Thời Tử Tấn sợ cô không tin, Sầm Thiên Kiêu có thể làm chứng, chiều nay còn một bữa tiệc nữa, nếu em muốn, anh dẫn em đi. Không. Em không có ý đó. Anh cứ đi làm việc đi. Buổi chiều Tô Đào cũng không dám ra ngoài, sợ bị anh ta kéo đi làm rõ, cô cũng rất bận rộn đấy. Công việc là vô tận, cô còn phải chịu áp lực của Mai Lão mà học một chút kiến thức quy hoạch cơ bản với Trịnh Tinh. Vốn tưởng rằng buổi chiều có thể yên tĩnh một chút, ai ngờ cô vừa mới bắt đầu làm việc, Hỏa Xà đã đến tìm cô. Còn đưa cho cô một hộp quà, chính là hộp quà mà Lôi Hành chuẩn bị tặng cho cô hôm qua. Tô Đào lắc đầu không nhận, xin lỗi, tôi đã nói rõ với anh ấy rồi. Hỏa Xà có chút tức giận, anh ta kìm nén nói. Bà chủ Tô, cho dù cô không coi trọng lão đại nhà chúng tôi, cũng phải cho một lý do để anh ấy chết minh bạch chứ. Nói không hợp thì đừng nói, đều là lý do. Tô Đào á khẩu không trả lời được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 583. Tôi cảm thấy không phải là lý do, tình cảm đều rất chủ quan, tôi ngưỡng mộ và khâm phục Lôi đội trưởng, nhưng lại không có tình cảm nam nữ, mong anh thông cảm. Hỏa Xà nhét hộp quà vào tay cô. Tôi không quan tâm cô nghĩ như thế nào, thứ này là lão đại nhà chúng tôi tốn không ít công sức mới kiếm được, chỉ tặng cho cô không muốn thì vứt đi. Tô Đào đột nhiên cảm thấy hộp quà trên tay nóng bỏng. Lão đại bảo tôi nhắn với cô một câu, cô từ chối anh ấy không để bụng. Cũng sẽ không từ bỏ, cô là chưa nhìn thấy tấm lòng và sự chân thành của anh ấy, hãy cho anh ấy chút thời gian, với. Hỏa Xà nhìn về phía phòng của Thời Tử Tấn, cạnh tranh công bằng với anh ta. Tô Đào ngửi thấy mùi chiến tranh, da đầu đột nhiên tê dại. Hỏa Xà nghiêm túc hơn, bà chủ Tô, mấy anh em chúng tôi đều rất tin tưởng cô, cũng rất vui khi thấy cô ở bên lão đại nhà chúng tôi, nhưng điều đó không quan trọng là, anh ấy thực sự rất thích cô, nói một câu khó nghe. Bây giờ cô bảo anh ấy đi chết, anh ấy có lẽ cũng phải nghe lời cô đi chết một lần, chết rồi mới nhớ ra mình đã phụ lòng anh em. Tô Đào không biết nên nói gì, cứng đờ người không đáp lời. Hỏa Xà đi rồi, cô một mình ôm hộp quà nóng bỏng đứng ở cửa ngẩn người rất lâu. Cô có chút đau đầu, đặt hộp quà xuống rồi nằm sấp trên giường. Lôi Hành như vậy, nói cô không cảm động, đó là giả. Nhưng cô đã tự hỏi mình rất nhiều lần rồi, cô có thích Lôi Hành không? Có yêu anh ta không, có bị anh ta ảnh hưởng cảm xúc không? Đều không có, ngược lại càng thêm áy náy, cảm thấy mình đã phụ lòng anh ta. Tô Đào gãi đầu, ngồi dậy nhìn hộp quà, quyết định tìm cơ hội trả lại cho Lôi Hành, bày tỏ thái độ một lần nữa. Con quạ nhỏ Linh Vũ đột nhiên vỗ cánh gọi cô. Bà chủ Tô, bà chủ Tô. Tô Đào biết nó đang học Hỏa Xà nói chuyện, con vật nhỏ này khả năng học tập rất mạnh. Nghe vài lần lời nói của con người là có thể nhớ được. Những ngày này cô không ít lần chăm sóc nó, sợ nó không ăn không uống mà đói, dùng đủ mọi cách dụ dỗ nó ăn, không ăn thì bắt lại ép ăn. Lúc rảnh rỗi thì nói chuyện với nó, chơi với nó. Cậu gọi bà chủ Tô, cậu gọi bà chủ Tô. Linh Vũ dường như còn có chút vui vẻ. Tô Đào có chút bất ngờ, nó vì biết tên cô mà vui vẻ. Cậu vui cái gì? Tô Đào hỏi nó. Linh Vũ duỗi cổ, nghiêng đầu nói, lão Tiết nói phải nhớ tên chủ nhân. Tô Đào mềm lòng, đây là đã công nhận cô rồi sao? Lúc này Tiền Linh đột nhiên đến gõ cửa phòng cô. Vừa mở cửa đã thấy cô ta xách một giỏ quýt nhỏ. Tô Đào có chút ngạc nhiên nói, ở đâu ra vậy? Tiền Linh cũng rất vui vẻ, trong số hạt giống mà Tống đội mang đến cho chúng ta có hạt giống quýt, Ngũ Chấn thử gieo trồng, không ngờ mới ngày thứ ba đã thành công, trước tiên mang đến cho cô nếm thử. Tô Đào bóc một quả, quả nhiên rất ngọt, thấy Linh Vũ nhìn chằm chằm vào cô, liền buồn cười đưa cho nó một muối. Linh Vũ mổ lấy, ngẩng cổ nuốt xuống, gọi là gì, gọi là gì? Tô Đào dạy nó, quýt. Quýt cho một quả, quýt cho một quả. Linh Vũ khi tâm trạng tốt chính là một cái máy ồn ào hình chim, biết đau bị làm phiền đến mức trốn sang phòng Tiền Dung Dung ngủ. Còn về Hắc Chi Ma, không biết lại chạy đi đâu rồi, dù sao căn phòng cũng không nhốt được nó. Tô Đào có chút nghi ngờ là nó ra ngoài chơi bời. Ai ngờ vừa nghĩ đến điều này, buổi tối trời tối cô nghe thấy tiếng cào cửa, mở cửa căn hộ ra xem, cô hoàn toàn sững sờ. Hắc Chi Ma tên này đã dẫn một con mèo trắng lông dài xinh đẹp về nhà. Điều đáng sợ hơn là con mèo trắng còn ngậm một con mèo con đang hấp hối. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 584. Tô Đào há hốc mồm. Đầu óc toàn là hình ảnh hắc đậu nhà cô từ đâu mà lừa được con gái nhà người ta, còn sinh con, bây giờ dẫn vợ con đến cửa rồi. Con mèo trắng lông dài kia quá đẹp, dù trên người có chút bẩn thỉu cũng khó che giấu được vẻ đẹp, quả thực là một nàng công chúa gặp nạn. Nhưng nàng công chúa dường như rất sợ người, cũng rất hung dữ, ngậm con còn gầm gừ, hơn nữa còn lùi dần về phía sau. Tô Đào vừa định bước ra, nàng công chúa sợ hãi ngậm con bỏ chạy. Hắc Chi Ma kêu meo meo vài tiếng, chạy về phía đó hai bước, đột nhiên nhìn về phía Tô Đào. Giây tiếp theo, Tô Đào đã biết được toàn bộ câu chuyện thông qua tầm nhìn được chia sẻ của nó. Con mèo trắng này dường như đã trốn thoát khỏi cửa hàng thú cưng. Nó rất không tin tưởng con người, cũng rất sợ hãi con người, sau khi trốn thoát liền trốn trong một đoạn ống nước cũ, đói gần chết cũng không dám ra ngoài. Trốn như vậy, đã bị Hắc Chi Ma thích trinh sát tuần tra phát hiện. Vì đang mang thai, mèo trắng rất cảnh giác, nhìn thấy Hắc Chi Ma liền xù lông, hung dữ vô cùng, dường như chỉ cần Hắc Chi Ma dám lại gần nó nửa bước, nó sẽ cào rách bụng Hắc Chi Ma. Ngày đầu tiên Hắc Chi Ma thực sự không dám lại gần nó, ủ rũ bỏ đi. Ngày thứ hai, Hắc Chi Ma ngậm nửa lon thức ăn còn lại mang đến cho mèo trắng. Mèo trắng quả nhiên đã đổi chỗ trốn. Nhưng khu vực này đã bị Hắc Chi Ma trinh sát. Hết rồi, chưa đến 10 phút đã tìm thấy mèo trắng. Vì lần này có đồ ăn, mèo trắng cũng thực sự đói quá rồi, ngửi thấy mùi thơm cũng không còn để ý nhiều như vậy, vùi đầu ăn. Hắc Chi Ma định lừa nó về nhà, còn nói đi theo nó sẽ có rất nhiều thức ăn, nhưng vẫn bị mèo trắng đuổi đi. Đến ngày thứ ba, chính là hôm nay, khi Hắc Chi Ma lại đi tìm mèo trắng, nó vậy mà đã sinh con rồi. Tô Đào nhìn thấy rất rõ ràng, sinh ba con. Vậy hai con kia đâu? Hình ảnh phía sau Hắc Chi Ma đã cắt đứt chia sẻ tầm nhìn, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Tô Đào ôm con mèo con đang hấp hối, mơ hồ cảm thấy mình giống như kẻ đáng thương nhận nuôi con của người khác. Hắc Chi Ma chắc là biết mèo con sắp chết, đến tìm cô cứu mạng. Trong lòng Tô Đào nảy sinh một dự cảm không lành, e rằng hai con mèo kia vừa sinh ra đã chết, chỉ còn sống sót một con này. Cô vội vàng nói với Tiền Linh, nhanh về nhà, trước tiên cứu sống con vật nhỏ này đã. Một đêm không ngủ, Tô Đào, Tiền Linh, Tiền Dung Dung ba người thay phiên nhau thức đêm cho mèo con bú sữa và đi vệ sinh. Thời Tử Tấn muốn tham gia cùng bọn họ, nhưng Tô Đào chê anh ta vụng về, sợ anh ta dùng lực quá mạnh bóp chết mèo con. Thời Thiếu Tướng lần đầu tiên bị đuổi đi không thương tiếc, ủ rũ trở về phòng. Mãi đến khi trời sáng, mèo con rên ư ử cuối cùng cũng ngủ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Đào xoa trán, vẫn phải nhanh chóng tìm mẹ nó về, nuôi nhân tạo thực sự mệt chết. Tiền Linh và con gái vô cùng đồng tình. Chỉ là hôm nay có lẽ không kịp rồi, một tiếng nữa là phải vào hội trường tham gia hội nghị rồi. Chỉ có thể mang theo mèo con đi tham gia hội nghị. Tô Đào tìm một túi vật tư, lót đệm mềm vào bên trong, đặt mèo con vào, sau đó mang theo sữa bột, bình nước, tăm bông, v.v. những vật dụng cần thiết. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 585. Thời tử Tấn tiện tay muốn nhận lấy, giúp cô mang. Tô Đào lắc đầu, hôm nay anh chắc chắn phải tiếp đón rất nhiều người, em mang theo nhé, dễ chăm sóc nó hơn. Mã Đại Pháo đã được cô dặn dò chuẩn bị tâm lý làm sếp trên danh nghĩa của Đào Dương, mấy ngày sau đều do anh ta ra mặt giao tiếp. Tô Đào đương nhiên làm sếp vắng mặt. Thời tử Tấn đành phải thôi, anh đã phái người đi tìm Hắc Chi Ma và con mèo trắng em nói rồi, tối nay hẳn là sẽ tìm được. Nếu không tìm được, Đào Đào nhà anh ta sẽ phải làm mẹ ngày đêm, làm sao có thể nghỉ ngơi cho tốt được. Tô Đào gật đầu lia lịa, làm mẹ thực sự không dễ. Tống Việt Bân cũng mặt dày mày dạn đến từ sáng sớm, anh ta là người duy nhất trong nhóm không có danh ngạch, cần Tiền Linh mang theo với tư cách bạn trai. Tiền Linh sợ anh ta ngại, chủ động gọi anh ta, nhanh lên, chúng ta chuẩn bị lên xe rồi. Tống Việt Bân ngượng ngùng đáp lại hai tiếng rồi nghe thấy hai tiếng mèo kêu nhỏ và the thé. Anh ta giật mình, ở đâu có mèo? Gần đây anh ta tìm mèo tìm đến phát điên, suýt chút nữa tưởng là ảo giác của mình. Tiền Dung Dung với quần thâm mắt chỉ vào túi của Tô Đào. Hôm qua chúng ta nhặt được một con mèo con vừa sinh, nhỏ xíu, suýt chút nữa chết rồi. Tống Việt Bân trừng lớn mắt, nhặt được. Mèo chó gì đó ở Mạc Thế cũng coi như là đồ xa xỉ, khả năng gặp mèo hoang ở bên ngoài rất thấp, những con đẹp đã bị bắt đi bán rồi, những con xấu xí chỉ có thể trở thành thức ăn của zombie, vì vậy mèo hoang căn bản không có cơ hội sinh sản. Cho tôi xem được không? Mắt của Tống Việt Bân gần như dính vào túi của Tô Đào. Tô Đào thấy anh ta trông mong như vậy, đành phải mở túi cho anh ta xem, nó còn quá nhỏ, chưa chắc đã sống sót được. Cô thực sự không có ý định bán nó. Cô không thiếu chút tiền này, tùy tiện lấy ra chút vật tư là có thể bán được giá tốt, không cần phải bán mèo để lấy lòng. Tống Việt Bân tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không định từ bỏ, có gì cần giúp đỡ cứ gọi tôi luôn sẵn sàng. Tô Đào hỏi. Anh muốn tặng mèo con cho vị phu nhân quý tộc kia sao? Tống Việt Bân gật đầu, tôi có ý định này, nếu bà chủ Tô bằng lòng nhượng lại, tôi sẽ tự mình nuôi đến 3 tháng rồi mới tặng. Mèo còn quá nhỏ, anh ta cũng lo lắng vị phu nhân quý tộc kia sẽ không biết chăm sóc. Tô Đào không nhịn được nói, mèo con thay đổi rất nhiều, lỡ 3 tháng sau nó xấu đi thì sao? Vị phu nhân quý tộc kia chắc không phải mèo nào cũng nhận đâu. Nếu không Tống Việt Bân cũng sẽ không tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được con nào phù hợp. Phu nhân quý tộc chắc chắn yêu cầu rất cao. Tống Việt Bân đã tốn không ít công sức để tìm con mèo. Mấy tháng này chắc chắn sẽ có chút thay đổi, nhưng con mèo này có khuôn mặt tròn như cái đĩa, lại là mèo tam thể, bốn chân và mũi đều màu hồng, sau này lớn lên sẽ không xấu đi đâu. Thật ra anh ta còn muốn nói, biết đâu lại mở ra một hộp quà bất ngờ thì sao? Đuôi nhỏ có chút ánh vàng nhạt, biết đâu là một cái đuôi lớn màu vàng lửa, nếu ngũ quan lại xinh đẹp hơn một chút, vậy thì đúng là tuyệt sắc. Nghĩ đến đây, lòng Tống Việt Bân có chút nóng lên. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 586. Vị tiểu thư giàu có kia chắc chắn sẽ thích. Đến lúc đó, đội xe của họ nhất định có thể chia sẻ một phần thị trường vận tải phía Bắc từ tay Lạc lão đại. Tô Đào không đồng ý, nhưng cũng không nói chết. Hiện tại, việc nuôi dưỡng con mèo con khỏe mạnh là quan trọng nhất. Tống Việt Bân cũng không tiện làm phiền, cứ đợi mèo con lớn thêm một chút đã. Mấy chiếc xe chạy thẳng đến trung tâm triển lãm. Tân Đô đã đầu tư không ít tiền vào trung tâm triển lãm, toàn bộ sảnh triển lãm là tòa nhà hoành tráng nhất của Tân Đô, ngay cả những con đường hai bên cũng rộng rãi hơn những nơi khác, ven đường thậm chí còn có dải cây xanh, nhìn thoáng qua không khác gì đường xá trước mặt thế. Ngũ Chấn nhìn dải cây xanh nói. Tân Đô chắc cũng có dị năng giả hệ mộc, nhưng chắc chỉ biết trồng cỏ. Ngũ Chấn rất tự tin về dị năng của mình, dị năng hệ mộc rất đa dạng và phức tạp, người toàn năng như anh ta không nhiều. Thậm chí anh còn mơ hồ cảm thấy, mình dường như sắp bước vào giai đoạn tiếp theo. Xe chưa đến cửa triển lãm đã lại xếp hàng dài. Lần này e rằng không có lão đại nào như bộ trưởng hứa dẫn họ đi đường nhanh. Tô Đào nhân cơ hội chợp mắt một lát, ai ngờ vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, Tiền Dung Dung ngồi phía sau khẽ khều cô. Chị Đào, hình như là người đã tặng dâu tây cho chúng ta. Tô Đào mơ màng mở mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy Giang Cẩm Vi đang xếp hàng song song với họ. Giang Cẩm Vi đang trừng mắt nhìn cô, trong mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận. Tô Đào tỉnh táo hơn một chút, cô đoán Giang Cẩm Vi có thể tham gia hội nghị, dù sao cũng dựa vào phó hội trưởng của hội nghị thượng đỉnh, kiếm một tấm thiệp mời cho người phụ nữ của mình chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Chỉ là không ngờ, xui xẻo lại phải xếp hàng cùng nhau. Tô Đào kéo kính cửa sổ xe, quay đầu lại tiếp tục ngủ. Giang Cẩm Vi thấy cô khinh thường quay đầu đi, càng tức giận hơn. Tài xế tò mò hỏi, Giang tiểu thư, cô gặp người quen sao? Giang Cẩm Vi bực bội nói, không quen. Cô vẫn chưa hiểu tại sao Tô Đào lại xếp hàng, cô ta có thể vào tham gia hội nghị sao? Sao có thể? Nhưng ánh mắt cô ta đảo qua, nhìn thấy người đàn ông ngồi ghế lái bên cạnh Tô Đào, xuyên qua lớp kính, cách một khoảng không gần, cô ta hơi khó nhìn rõ mặt, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc. Cô ta đang muốn cố gắng nhìn cho rõ thì đột nhiên có nhân viên đeo bản tên hội nghị đi về phía họ. Giang Cẩm Vi mừng rỡ, đây là nhân viên chuyên dẫn xe đi đường nhanh, Nhĩ Thành vẫn thương cô ta, không nỡ để cô ta đứng xếp hàng dưới trời nắng nóng. Mấy ngày nay, cô ta không biết mình đã chọc giận Nhĩ Thành ở đâu, không chỉ lấy công việc làm cớ không đến gặp cô ta, mà ngay cả hội nghị hôm nay cũng khéo léo khuyên cô ta đừng đến. Làm sao có thể? Giang Cẩm Vi đã dùng hết mọi chiêu trò nũng nịu làm nũng mới có thể khiến anh ta đồng ý, nhưng anh ta lại nói rất bận, để cô ta tự mình vào. Giang Cẩm Vi có chút hờn dỗi, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là không cho cô ta đến. Không ngờ Nhĩ Thành tuy ngoài miệng nói không muốn cô ta đến, nhưng hành động thực tế lại rất chu đáo. Tuy nhiên, cô ta vừa định lên tiếng, ai ngờ nhân viên lại trực tiếp bỏ qua xe của cô ta, gõ cửa kính xe của Tô Đào, lịch sự hỏi. Xin hỏi có phải hội viên tham gia hội nghị đến từ Đào Dương không? Tô Đào tỉnh giấc, hạ một nửa cửa kính xe gật đầu, đúng vậy, xin hỏi có việc gì? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 587. Cùng lúc đó, Thời Tử Tấn ngồi ghế lái cũng bị gõ cửa sổ, hỏi anh có phải Thời thiếu tướng của Đông Dương không? Hai người lần lượt đáp lại, không lâu sau đã được dẫn vào đường nhanh. Giang Cẩm Vi sững sờ cả người. Cô ta có chút không dám tin hỏi tài xế, Đào Dương dựa vào cái gì mà được đi đường nhanh? Không ít căn cứ cấp 1 cấp 2 cũng không có đặc quyền này. Dựa vào cái gì mà Đào Dương, không đúng, dựa vào cái gì mà Tô Đào có thể vào, cô ta là người phụ nữ của Trác Nhĩ Thành, vậy mà lại bị lạnh nhạt. Cô ta không nhịn được gửi tin nhắn cho Trác Nhĩ Thành. Đợi 2 phút không thấy trả lời, liền sốt ruột gọi điện thoại cho anh ta. Trác Nhĩ Thành trong hội trường đang bận tối mặt tối mũi, nghe thấy tiếng chung điện thoại, cố nhịn nghe máy, lại làm sao nữa. Giang Cẩm Vi rất sợ anh ta, cả bụng tức giận đều biến thành uất ức. Nhĩ Thành, ngay cả Tô Đào cũng được đi đường nhanh, anh nỡ để em xếp hàng dưới trời nắng nóng 3 tiếng đồng hồ sao? Trác Nhĩ Thành lập tức nắm bắt được trọng điểm, Tô Đào. Em gái cùng cha khác mẹ của em. Cô ta đến tham gia hội nghị. Giang Cẩm Vi bị nghẹn đến tức giận. Anh. Nhưng cô ta cố nhịn, đúng vậy, đi theo một người đàn ông làm bạn gái. Trác Nhĩ Thành trong lòng lập tức có chút coi trọng Tô Đào mà anh chưa từng gặp mặt. Cho dù là bạn gái, thì người đàn ông của cô ta ở Đào Dương hẳn là người có tiếng nói, dù sao danh ngạch cũng chỉ có vậy. Tân Đô thật ra có ý định tìm sếp của Đào Dương ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng, xem có thể chỉ cung cấp vật tư cho Tân Đô hay không. Mọi người thảo luận đều nhất trí quyết định. Nhân lúc Đào Dương chưa hoàn toàn phát triển, nắm chặt trong tay, trở thành kho máu của Tân Đô. Tuy nhiên, cách làm này có chút không tốt, nếu gặp phải một người quản lý, lãnh đạo mạnh mẽ, nhất định sẽ khó đàm phán. Vì vậy, Tân Đô muốn quan sát xem sếp của Đào Dương là người như thế nào, để đến lúc đó tùy cơ ứng biến, nhưng mặt mũi nhất định phải cho Đào Dương đủ long trọng. Trác Nhĩ Thành nghĩ đến đây liền cười nói. Được rồi, anh biết rồi. Đến hội trường thì nói chuyện tử tế với em gái em, chị em với nhau đâu có thù oán qua đêm, lát nữa anh sẽ cho người đón em vào, ngoan nào. Giang Cẩm Vi tâm trạng phức tạp vô cùng. Nghe sao cứ như cô ta nhờ phúc của Tô Đào mới được phép đi đường nhanh vậy? Tô Đào số thật tốt, bị cả nhà đuổi ra ngoài vẫn có thể câu được một sĩ quan, thậm chí còn đến Đào Dương định cư, bây giờ lại đến Tân Đô tham gia hội nghị, tuy là làm nền, nhưng cũng khiến cho cảm giác ưu việt bấy lâu nay của Giang Cẩm Vi bị lung lay. Lúc trước cô ta làm lính đào ngũ, nương tựa vào một tên đầu mục nhỏ, sau đó tình cờ gặp Trác Nhĩ Thành phong lưu, lập tức đá tên đầu mục nhỏ để bám lấy anh ta, không ai biết nửa năm nay cô ta đã trải qua những gì, tất cả những gì cô ta làm chẳng phải đều là vì muốn nổi bật, sống cuộc sống sung sướng của người trên người sao? Tại sao Tô Đào không cần phải bỏ ra bất cứ thứ gì cũng có thể sống tốt như vậy? Giang Cẩm Vi siết chặt tay, cô ta phải leo lên cao hơn nữa, phải khiến Tô Đào không thể với tới. Tô Đào còn chưa biết có người muốn cô không thể với tới, lúc này cô đang đưa thiệp mời trong tay cho nhân viên tiếp tân. Vì danh sách của Đào Dương đều là góp nhặt lại, nên trên thiệp mời đều có tiêu đề khác nhau. Nhân viên tiếp tân nhìn tiêu đề Đông Dương căn cứ. Trên thiệp mời, trên mặt mang vẻ thờ ơ và kiêu ngạo, nói với Tô Đào. Vào đi. Để cô trải nghiệm thế nào là sự lạnh nhạt của con người, sự đổi trắng thay đen của cuộc đời. Tiền Lâm lấy được thiệp mời của Vũ Đài căn cứ, nhân viên tiếp tân liền lịch sự hơn một chút. Trần Dương may mắn lấy được thiệp mời của anh Lôi, nụ cười của nhân viên tiếp tân càng sâu hơn. Đến lượt Thời Tử Tấn, nhân viên tiếp tân như biến thành con chó nhỏ. Thời Thiếu Tướng, mời vào trong, Lăng tiên sinh đã dặn dò chúng tôi rồi, đợi ngài đến sẽ đưa ngài đến phòng VIP. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 588. Thời Tử Tấn nhìn nhân viên tiếp tân một cái, hỏi, cậu tên gì? Nhân viên tiếp tân thấy anh thần sắc bình thường, tưởng mình gặp vận may được ưu ái, lập tức mừng rỡ nói tên mình. Thời Tử Tấn gật đầu, nói với mọi người, vào đi. Sầm Thiên Kiêu đi theo phía sau cười hì hì nói với nhân viên tiếp tân, nhóc con, cậu sắp xui xẻo rồi. Nhân viên tiếp tân không hiểu gì cả. Toàn bộ trung tâm triển lãm có 3 tầng, tầng 1 là khu vực lễ tân, khu vực nghỉ ngơi và các loại phòng riêng, tuy trang trí không đến mức xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng khá hoành tráng, tuy nhiên cũng có thể nhìn ra dấu vết thời gian, không giống như tòa nhà văn phòng của Đào Dương vừa nhìn đã biết là công trình mới xây. Sảnh tầng 1 đã có không ít người, rất nhiều người từ các căn cứ khác nhau đã bắt đầu trò chuyện với nhau. Tô Đào từ xa đã nhìn thấy Bộ trưởng Hứa Thường bị một đám người vây quanh, nếu không phải ông ấy cao, chưa chắc đã phát hiện ra ông ấy. Nhân vật lớn đến từ Trường Kinh quả nhiên được chào đón, nhìn những người vây quanh này, người nào người nấy đều nịnh nọt. Lúc này, ánh mắt Bộ trưởng Hứa hướng về phía cửa, nhìn thấy Tô Đào, gật đầu mỉm cười với cô. Gặp gỡ tình cờ, người mà Bộ trưởng Hứa quen thuộc nhất vẫn là Tô Đào, dù sao cũng đã đi nhờ xe cô gái nhỏ này mà. Ngay lập tức, đám người vây quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Có người nhỏ giọng hỏi, Bộ trưởng Hứa nhìn ai vậy? Nhóm người ở cửa kia là ai? Không biết, chưa từng gặp, Bộ trưởng Hứa như vậy hình như còn khá thân thiết với bọn họ. Vài người nhận ra Thời Tử Tấn, đó là đội trưởng đội tiên phong Đông Dương, trước đây nghe nói Trường Kinh còn muốn mời anh ta vào kinh nhậm chức, quen biết Bộ trưởng Hứa cũng không lạ. Đúng vậy, Đông Dương tuy phát triển không ra sao, nhưng đội tiên phong vẫn có chút bản lĩnh, thực lực không thể xem thường, gần đây cái thứ bò sát gì đó, chẳng phải là do đội trưởng của bọn họ bắt sống sao, chính là người này phải không? Hình như đúng vậy, nhìn dáng vẻ bề ngoài cũng tuấn tú, tôi còn tưởng là một tên đầu trọc mặt đầy râu ri cơ. Khoảng cách không gần, Tô Đào chỉ có thể nhìn thấy bọn họ đang thì thầm to nhỏ. Lúc này, mấy nhân viên hướng dẫn chủ động đi tới, sau khi xem thiệp mời của bọn họ, liền dẫn bọn họ lên khu triển lãm tầng 2. Mỗi căn cứ đến tham gia hội nghị đều có một gian hàng, từ 20-50 mét vuông, mỗi gian hàng giống như một cửa hàng nhỏ bán mở, không chỉ có tên căn cứ. Bên trong còn có quầy và chỗ ngồi nghỉ ngơi. Trên quầy có thể trưng bày các loại hàng hóa hoặc mẫu mã của căn cứ, mỗi khi hội nghị kết thúc nghỉ giải lao, tất cả những người tham gia hội nghị sẽ đến đây, giao lưu học hỏi lẫn nhau, hoặc trực tiếp bàn bạc thành một vụ làm ăn. Ở đây tràn ngập cơ hội và quan hệ, đây cũng là lý do tại sao hội nghị thượng đỉnh liên minh có ngưỡng cửa cao như vậy, danh ngạch lại quý giá và khan hiếm như vậy. Thời Tử Tấn vốn định dẫn Tô Đào đến phòng VIP nghỉ ngơi. Dù sao còn một tiếng nữa mới bắt đầu hội nghị, có thể nghỉ ngơi trước. Nhưng Tô Đào lại rất tò mò về các gian hàng của các căn cứ ở tầng 2, liền từ chối ý tốt của anh. Thời Tử Tấn đành thôi, cũng không nằm ở phòng VIP nữa, cùng cô lên tầng 2. Tuy nhiên, trước khi đi, anh đã gửi tin nhắn cho Lăng Thiên Tề, nói rằng chiều nay sẽ hàn huyên với anh ta, tiện thể nhắc đến hành vi của nhân viên tiếp tân ở cửa. Lăng Thiên Tề nhìn thấy tin nhắn mặt đỏ bừng, lập tức tìm quản lý hiện trường đến. Mắng xối xả một trận. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 589. Lăng Thiên Tề nhìn thấy tin nhắn mặt đỏ bừng, lập tức tìm quản lý hiện trường đến, mắng xối xả một trận. Các người chọn người kiểu gì vậy? Tôi cũng không yêu cầu phải nhanh nhạy cỡ nào, kết quả lại là một tên chó mắt coi thường người khác, Ai cho hắn ta cái cảm giác ưu việt đó hả? Thật là mất mặt. Còn không mau đi đuổi người đi cho tôi, bộ trưởng Hứa xưa nay không dung thứ cho những kẻ như vậy, nếu để ông ấy gặp phải loại người này, năm nay Tân Đô đừng hòng có được bất kỳ đánh giá tốt nào. Quản lý hiện trường gật đầu lia lịa rồi đi. Lăng Thiên Tề cảm thấy nóng bừng mặt, chuyện nhỏ nhặt như vậy mà còn cần thời Tử Tấn nhắc nhở anh. Anh không nhịn được gọi cả Trác Nhĩ Thành đến, dặn dò lại những lưu ý trong hội trường một lần nữa. Nhĩ Thành nhà, thành bại nằm ở chi tiết, đừng để những chuyện nhỏ nhặt này làm mất mặt tôi. Trác Nhĩ Thành đáp lại, khi đi ra sắc mặt rất khó coi. Vừa đúng lúc Giang Cẩm Vi đi vào từ đường nhanh, vừa nhìn thấy anh liền chạy tới định nũng nịu, nhưng lại bị anh liếc mắt lạnh lùng. Giang Cẩm Vi không dám ho he. Trác Nhĩ Thành tự mình bình tĩnh lại một lúc, nói với cô ta, hôm nay anh rất bận, không có việc gì thì em tự đi dạo, tìm em gái em trò chuyện, cố gắng đừng tìm anh. Anh càng cảm thấy Lộ Lộ hiểu chuyện và chu đáo hơn. Lúc này cô ta còn đang xếp hàng dưới trời nắng nóng, trong điện thoại chỉ quan tâm anh bận hay không, đợi cô ta vào, nếu có việc vặt gì cứ gọi cô ta, hoàn toàn không hề làm ầm ĩ đòi đi đường nhanh. Giang Cẩm Vi chỉ đành uất ức nhìn anh ta sải bước rời đi. Cô ta có thể đi dạo cái gì chứ, hội nghị giảng bài ở đây cô ta nghe không hiểu, lại không có người quen để nói chuyện. Cô ta vô thức bỏ qua sự tồn tại của Tô Đào. Vừa nghĩ như vậy, ánh mắt cô ta liếc thấy bóng dáng quen thuộc, là Tô Đào. Cô ta đang đi theo một đám người lên tầng 2. Giang Cẩm Vi hoàn toàn quên mất lời Trác Nhĩ Thành vừa nói với cô ta. Tìm Tô Đào nói chuyện duy trì tình cảm chị em. Không thể nào. Cô ta quyết định tìm vài người bạn hợp cạ trong hội nghị. Nhân viên hướng dẫn vừa dẫn bọn họ lên tầng 2, vừa nhỏ giọng nói rõ những lưu ý của hội nghị. Ví dụ như không được sử dụng dị năng gây ra mâu thuẫn và tranh chấp, duy trì trật tự hội nghị vân vân. Đến rồi mọi người, Đông Dương căn cứ ở khu C, Vũ Đài căn cứ ở khu B, những người tham gia hội nghị không thuộc căn cứ nào có thể nghỉ ngơi ở khu triển lãm trung tâm, chúc mọi người tham gia hội nghị vui vẻ. Những người của Đào Dương cầm những tấm thiệp mời khác nhau, đồng loạt nhìn về phía Tô Đào. Tô Đào nói, đến gian hàng của Đông Dương xem trước, sau đó mọi người tự do hoạt động, Trần Dương và Trịnh Tinh. Hai đứa phải đi theo tôi. Trịnh Tinh không cần suy nghĩ liền đồng ý, giáo viên không có ở đây, cậu ta chỉ nghe lời bà chủ Tô. Trần Dương đang phấn khích lập tức xìu xuống, cam chịu gật đầu. Tuy rằng cậu rất muốn đi tìm anh Lôi, nhưng mẹ nói ra ngoài phải nghe lời chị Đào, nếu không sau này sẽ cấm cậu ra khỏi Đào Dương. Cậu thề, cậu thật sự đã nói tốt, cứ có cơ hội là nói, nhưng phần lớn thời gian thời thiếu tướng đều ở bên cạnh chị Đào, cậu vừa nói anh Lôi thế này thế kia. Thời thiếu tướng liền nhìn cậu. Rõ ràng ánh mắt đó rất nhẹ nhàng, nhưng cậu lại cảm thấy hơi đáng sợ. Gian hàng của Đông Dương rộng 30 mét vuông, vật liệu xây dựng gian hàng giống như nhựa cứng, kết cấu tổng thể cũng khá đơn giản, thuận tiện cho việc lắp đặt và tháo dỡ. Trên tường bên trong gian hàng in không ít chữ giới thiệu, ví dụ như lịch sử phát triển của căn cứ, ảnh minh họa vân vân. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 590. Bên trong gian hàng, Hình Thư Ngữ và một vị bộ trưởng Dương Oánh Dương của bộ phận công vụ Đông Dương đang dọn dẹp quầy hàng. Bên cạnh hai trợ lý nhỏ cũng đang giúp dọn dẹp. Họ mang theo một số đặc sản và ảnh của Đông Dương. Nói ra cũng hơi xấu hổ, Đông Dương phát triển 20 năm, công nghiệp và khoa học kỹ thuật không có bất kỳ tiến bộ nào, chỉ có y tế và giáo dục là đáng để khoe khoang. Vì vậy, hầu như mỗi năm điểm sáng lớn nhất của Đông Dương khi tham gia hội nghị chính là ảnh của bệnh viện và trường học. Tuy nhiên, năm nay, Đông Dương đã có điểm sáng mới, một mẫu vật bò sát hoàn chỉnh. Hiện tại dường như ngoài trường kinh ra, chưa có căn cứ nào bắt sống bò sát để nghiên cứu chuyên sâu. Quả nhiên, khi mẫu vật bò sát được trưng bày, những người từ các căn cứ xung quanh đều nhìn qua với ánh mắt nóng rực. Tô Đào khá ghen tị, nếu Đào Dương cũng có một gian hàng của riêng mình thì tốt rồi. Cô chào hỏi Hình Thư Ngữ và Dương Oánh, nhìn quầy hàng còn không ít chỗ trống, đột nhiên mắt sáng lên hỏi. Tôi có thể mặc giày xin một chỗ trống không? Dương Oánh là một phụ nữ trung niên có thân hình hơi đẩy đà, khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo, cười lên rất thân thiện. Dương Oánh đã tìm hiểu về Tô Đào qua Hình Thư Ngữ, cũng không xa lạ với cô, mỉm cười nói. Đương nhiên là được, chỗ này đi, chúng tôi cũng không dùng đến, cô muốn trưng bày đồ của Đào Dương sao? Đúng vậy. Tô Đào gật đầu cảm ơn, sau đó bảo Phương Tri lấy ra một tủ lạnh, hỏi Hình Thư Ngữ. Bên trong gian hàng có thể cắm điện không? Hình Thư Ngữ chỉ xuống dưới chân, chỗ này có một ổ cắm, tuy nhiên sau khi hội nghị kết thúc, chúng ta phải chịu tiền điện. Tô Đào hào phóng nói, lợi nhuận bán được chia cho các cô 10%. Lúc đầu Hình Thư Ngữ còn chưa nhận ra 10% là bao nhiêu, cho đến khi cô ấy thấy Tô Đào định giá một chai nước khoáng là 500 đồng liên bang, giá các loại đồ uống khác đều nằm trong khoảng 500, 3.000 đồng liên bang một chai, cô ấy liền hít một hơi lạnh. Nếu cô ấy nhớ không nhầm, ở Đào Dương giá của những loại đồ uống này sẽ không quá 100 đồng liên bang. Đúng là gian thương rồi. Dương Oánh chưa từng sống ở Đào Dương nên không cảm thấy đắt, ngược lại còn bảo Tô Đào cứ mạnh dạn tăng giá thêm, cộng thêm 300 đồng liên bang trên mỗi chai. Tin tôi đi, nước khoáng 800 đồng một chai cũng tuyệt đối có người mua, hội nghị này không thiếu người giàu. Tô Đào nhanh chóng tiếp thu đề nghị của cô ấy. Cô đến tham gia hội nghị để làm gì? Kiếm tiền chứ. Tô Đào lấy hai chai đồ uống đắt nhất từ trong tủ lạnh đưa cho hai người. Cứ uống thoải mái, nếu hết thì bảo Phương Tri bổ sung. Hình Thư Ngữ không khách sáo với cô, vặn nắp chai tu ừng ngực, lập tức tinh thần tỉnh táo. Quả nhiên vẫn là đồ của Đào Dương tốt. Dương Oánh còn từ chối một chút, nhưng thấy Tô Đào nhiệt tình nên cũng nhận lấy. Cô mở nắp uống một chút, đồ uống chua chua ngọt ngọt vào cổ họng, khiến cô cảm thấy sảnh triển lãm cũng không còn oi bức nữa. Cô thầm cảm thán, trước đây lão thủ trưởng đã hé lộ ý định giao Đông Dương cho Đào Dương quản lý, không ít người bị kích động phản đối kịch liệt. Trước đây cô cũng không hoàn toàn đồng ý, dù sao thời gian tồn tại của Đào Dương quá ngắn, cho dù đã bộc lộ tiềm năng không nhỏ, nhưng vẫn còn không ít rủi ro. Thêm nữa là, sếp của Đào Dương, quá trẻ. Nhưng chai đồ uống này đã dập tắt ngọn lửa phản đối nhỏ trong lòng cô.